Thần đạo đan tôn, chương 2086, côn bằng thể hiển uy phong, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm thế nào ngăn cản được? Nàng lại còn dừng lại. Thực sự không biết nên nói nàng như thế nào. Với sự thông minh như vậy cũng có thể tu luyện tới ngũ trảm. Còn là đế giả đỉnh cấp. Đơn giản là đang kéo thấp tiêu chuẩn của bọn họ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong quả cầu người do diễn hóa thể hình thành. Có một đạo ánh sáng phụt ra. Sau đó xuất hiện đạo thứ hai. Đạo thứ ba, trong nháy mắt biến thành hàng ngàn vạn đạo. Uy thế chấn động vô tận. Thình thịch, tất cả diễn hóa thể đều bị đánh bay. Sau đó bị ánh sáng chém thành cho bụi. Hổ nữ lại xuất hiện. Nàng vỗ vỗ tay. Có vẻ có chút bất mãn, không có tìm được Lăng Hàn, ta đang mất hứng, các ngươi lại còn dám đến làm phiền, thực sự đáng ghét. Ánh mắt nàng đảo qua, trong ánh mắt nàng chớp động hung tính, ba người Nghiêm Tiên Lộ nhìn thấy, trong lòng đều thoáng động, có một loại kích động muốn né tránh, nhưng đế giả làm sao có thể thua trên phương diện ý chí chiến đấu được. Ba người đều không sợ. Cùng hổ nữ đấu mắt, hổ nữ giận dữ, nói, các người nhìn ta như vậy là muốn đánh nhau với ta sao? Ba người Nghiêm Tiên Lộ nhất thời không biết phải nói gì. Là nàng trừng mắt với chúng ta trước, có được hay không? Thế nào đảo lại trở thành chúng ta vậy? Chỉ có điều, thiếu nữ vừa rồi đã sử dụng đến loại thủ đoạn gì? Lại có thể trong nháy mắt giết chết tất cả diễn hóa thể. Điều này cũng quá hung tàn đi, cho dù là cường giả dương hồn, thậm chí cường giả âm hồn cũng không thể nào làm được. Cường giả địa hồn còn miễn cưỡng, cường giả thiên hồn có khả năng giơ tay lên nghiền ép. Thiếu nữ này rõ ràng chỉ là ngũ trảm, lại nắm giữ chiến lực của thiên hồn. Không có khả năng, bọn họ thừa nhận hổ nữ cường đại. Nhưng tuyệt đối không cho rằng chiến lực của đối phương có thể hung hãn như vậy. Tuyệt đối là do hổ nữ vận dụng loại bí bảo gì đó. À, cái này hình như là đồ tốt. Hổ nữ nhìn thấy được tiên thạch trên mặt đất. Hai mắt lập tức phát sáng. Vút vút vút, nàng liền chạy về hướng tiên thạch. Không tệ, không tệ, vừa lúc đưa cho Lăng Hàn. Cô nương, Nghiêm Tiên Lộ không nhịn được lên tiếng. Cái này cũng không thuộc về nàng. Các ngươi muốn cướp đồ của ta sao? Hổ nữ nhìn về phía ba người. Trong mắt lộ ra hung quang. Thật giống như một con cọp mẹ bảo vệ thức ăn. Trong lòng Sơn Quý Đồng và Lao Tùng nhất thời suy sụp. Bởi vì không quan tâm người khác làm cái gì. Đến cuối cùng bọn họ chắc hẳn bị hổ nữ đối xử như nhau. Trước đó bọn họ rõ ràng không đỡ nổi. Còn bị một quyền đánh bay. Hiện tại bọn họ rõ ràng không nói gì thêm. Lại vẫn bị hổ nữ ngộ thương. Quá oan ức. Cô nương, Nghiêm mỗ muốn xin được chỉ dạy một chút. Ý chí chiến đấu của Nghiêm Tiên Lộ giống như lửa. Hổ nữ quả thực rất mạnh. Thậm chí còn lợi hại hơn so với hắn. Nhưng con đường của đế giả chính là phải một đường chiến thắng những đối thủ không có khả năng chiến thắng. Cuối cùng tiến trên tuyệt đỉnh, hắn biết mình cùng mấy yêu nghiệt nghịch thiên có chênh lệch lớn. Thạch Tiên Vương thành đạo này chính là cơ hội để hắn bù đắp sự chênh lệch. Bởi vậy, hắn làm sao có thể chắp tay nhường lại cho nàng. Cướp đồ của ta, còn muốn đánh nhau với ta. Hổ nữ ở trên phương diện không chịu nói lý, chính là đứng đầu thế gian. Nàng hung tợn nhìn Nghiêm Tiên Lộ, chỉ một ngón tay. Ta muốn đánh nổ ngươi. Nàng đánh trước. Trên lưng nàng mọc ra hai cánh mỏng. Tất cả đều có ký hiệu đại đạo tạo thành. Tản ra khí tức cổ xưa. Cao quý, tổ bằng, Sơn Quý Đồng và Lao Tùng đồng thời kinh ngạc kêu lên. Hóa ra, thiếu nữ này là truyền nhân của một hệ nguyên bằng. Ở trong nguyên tổ, nguyên bằng tuyệt đối được gọi là cấp bậc nhất lưu. Thảo nào tốc độ của thiếu nữ này lại nhanh như vậy. Nếu không, đổi một ngũ trảm khác, đã sớm bị đại quân diễn hóa thể này đuổi theo. Vù, trong lúc hai cánh hổ nữ rung lên, đã xuất hiện ở trước mặt Nghiêm Tiên Lộ. Sau đó chính là một quyền đánh tới. Không có quy tắc trình tự, không nói đạo lý, ta chính là một quyền đánh nổ ngươi. Nghiêm Tiên Lộ lộ ra một sự ảo não. Hắn là thiên kiêu tuyệt đỉnh, là tiên thai ra đời ở trên tiên lộ, nghi ngờ là được trời sinh đất dưỡng. Bên trong cùng giai, ai cũng không thể làm nhục hắn. Hắn biết rõ lực lượng hổ nữ cuồng mãnh, không thích hợp trực tiếp đánh nổ đối phương. Nhưng hổ nữ lại trực tiếp như vậy, bá đạo nghiền ép qua. Hắn không dám trực tiếp đối kháng, nhưng trên mặt lại không nén được giận. Người có thể bại, nhưng tâm không thể bại. Đây là tôn nghiêm của một vị đế giả. Hổ nữ lại không thèm để ý chút nào. Thời điểm nắm đấm đánh xuống, lại có một đạo ký hiệu đại đạo sáng lên. Cũng chỉ có một, hơn nữa còn là không trọn vẹn. Hình thành hình tượng một con cá lớn. Tuy rằng không trọn vẹn, nhưng cái ký hiệu này lại quá kinh khủng. Giống như trời xanh cũng bị ép sụp xuống. Mặt đất cũng đang run rẩy. Thiên địa đều xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Cái này, quá kinh khủng. Không, không phải là tổ băng. Lao Tùng điên cuồng nuốt nước bọt từng ngụm. Côn Bằng, Sơn Quý đồng tiếp lời nói. Đồng thời hai mắt trợn trừng. Hắn chấn động kinh ngạc đến mức không có cách nào hình dung nổi. Thiên địa khi mới xuất hiện, một nhóm sinh linh sớm nhất đều trở thành cấp bậc tiên vương. Cái này được gọi là nguyên thú. Có vài nguyên thú đã chết ở bên trong thời gian vô tận. Có vài nguyên thú lại tiến đến tầng thứ cao hơn. Phân chia nguyên thú ra thành 37 loại. Nguyên bằng chính là cấp bậc nhất lưu. Nhưng ở phía trên nhất lưu còn có vương cấp. Ví dụ như Nguyên Long, Nguyệt Hoàng, Côn Bằng liền ở nhóm vương cấp. Trong truyền thuyết, nguyên thú vương cấp có hơn 20 loại. Nhưng bây giờ còn có thể hiện thế lại chỉ là 10 chủng tộc. Một chủng tộc nào trong đó đều có nhân vật lớn kinh thiên động địa. Tiên vương cửu trọng, một bước lên trời, ở trước mặt tiên vương cửu trọng, cho dù tiên vương bát trọng cũng chỉ là thế hệ nhỏ. Phiền ép như vậy giống như phân hồn ở chạm chân. Bởi vậy, mặc dù Nghiêm Tiên Lộ là truyền nhân của tiên vương bát trọng, nhưng so sánh với đối phương, lại phải buồn bã thất sắc. Mà bọn họ căn bản không có tư cách so sánh được với hổ nữ. Chính là truyền nhân của tiên vương lục trọng, tiên vương thất trọng, cũng kém nhau không biết mấy con phố. Thình thịch, hổ nữ cùng Nghiêm Tiên Lộ va chạm một cái. Đây là đại đạo, quy tắc va chạm, hai loại đại đạo hoàn toàn khác nhau. Quy tắc chấn động, hình thành sóng trùng kích đáng sợ. Sau đó Nghiêm Tiên Lộ lại nhảy lui về phía sau. Cách chương